Tử vong khai đoan, quyển 2, góc truyện audio.com. Bùi Kiêu nghe vậy thì lập tức giật mình kinh sợ. Thực ra, từ lúc chứng kiến quyền lực do thân phận của mình mang lại lúc báo thù, hắn đã có một cảm giác muốn phóng túng bản thân mình. Nhất là khi hắn vừa muốn quán triệt bản tâm của chính mình, lại vừa muốn làm cho mình thấy sảng khoái thì cái cảm giác muốn phóng túng bản thân đó lại càng mạnh mẽ. Giống như luôn có một người ở bên thì thầm vào tai hắn rằng hãy làm tất cả những gì để mình thấy thoải mái đi. Nhưng cũng may là tính cách của hắn vốn cứng cỏi, không vì thế mà thay đổi bản thân. Bình thường hay làm gì thì giờ vẫn làm như vậy. Ngay cả lúc báo thù cũng không hề lạm sát kẻ vô tội. Mãi đến lúc này, khi nghe Cung Diệp Vũ nói như vậy thì hắn mới giật mình tỉnh ngộ. Bản tâm không phải dục vọng của ý thức sao? Bùi Kiêu thì thầm lặp lại. Cung Diệp Vũ liền gật đầu khẳng định. Đương nhiên là không phải rồi. Nếu là như vậy thì cứ gọi thẳng là dục vọng là được rồi. Còn cần phải đi lấy cái tên nho nhã, bản tâm, để làm gì? Bản tâm là bản tâm, là niềm tin kiên định nhất trong lòng và là đạo của chính mình. Còn dục vọng thì dù thế nào vẫn chỉ là dục vọng. Chỉ là thứ nhu cầu và khao khát ở trong lòng được thể hiện ra ngoài âm thôi. Ngươi biết vì sao những chánh thoát giả kia vì sao đều sa đọa sau khi báo thù không? Mà hơn nữa là sau đó thì lập tức từ nhập ma cấp trở thành chân ma cấp. Thực lực tăng mạnh cả mấy chục lần. Theo như phỏng đoán của ta thì bọn họ đã bị chính dục vọng của mình khống chế và mê hoặc mất bản tâm. Nhất là khi cảm thấy được niềm thống khoái tràn trề khi báo thù. Bọn họ chỉ còn thấy được nỗi khoái cảm khi trong lòng không còn điều đè nặng nên đã lập tức ngộ nhận dục vọng chính là bản tâm. Sau đó bị cái dục vọng đó dụ dỗ sa đọa, cho tới tận khi trong trái tim chỉ còn lại dục vọng. Đó chính là lúc hắn sẽ sa đọa nhập ma. Bùi Kiêu nghe vậy thì trong lòng sợ hãi không thôi. Trong khoảng thời gian vừa qua, hắn đã luôn có cảm giác muốn phóng túng chính mình, nhưng chỉ vì tính cách của hắn xưa nay luôn cứng cỏi. Rồi lại có em gái ở bên cạnh nên hắn mới luôn kiềm chế cái tư tưởng đó mà không hề biết rằng trong chuyện này còn có nhiều bí ẩn như vậy. Vậy cái âm thanh trong đầu luôn dụ dỗ hắn phóng túng chính là thứ gọi là dục vọng sao? Cung Diệp Vũ nói xong lại ra sức vỗ vai Bùi Kiêu một cái. Nhưng mà ngươi đã không để ta phải thất vọng, đã trải qua tẩy lễ của báo thù, cũng nhận thấy sự sung sướng của tư tưởng khi báo thù mà vẫn không để chính mình bị lạc lối. Biết được rằng đôi khi nhượng bộ cũng không phải là đánh mất bản tâm. Tốt, rất tốt, Bùi Kiêu lập tức cười khổ, lấy tay bóp bóp bờ vai đau nhức của mình. Ngoài mặt là vậy nhưng hắn vẫn thầm nhắc nhở bản thân không được để cái thứ dục vọng đó kiểm soát. Nhưng nếu như bản tâm không phải là dục vọng thì bản tâm của mình là cái gì đây? Khi Bùi Kiêu còn đang trầm tư suy nghĩ xem bản tâm của chính mình là gì thì tiếng Cung Diệp Vũ vẫn đều đều vang lên. Tuy lực lượng của linh hồn ngươi không phải là quá mạnh nhưng sự mẫn cảm của ngươi đối với thiên sinh vũ khí lại quá sức tưởng tượng. Chỉ trong thời gian ngắn như thế mà đã có thể sử dụng được thuộc tính của thiên sinh vũ khí. Sự linh cảm đối với nguy hiểm cũng vô cùng tốt, ngươi chính là cao đẳng tránh thoát kỉa sinh ra để chiến đấu rồi. Tốt, rất tốt, bây giờ thì bọn họ đã tâm phục khẩu phục rồi. Chúng ta đã quyết định sáng sớm ngày mai sẽ lên đường hướng tới Phong Đô. Khi còn đang nói chuyện thì Cung Diệp Vũ đã tới cửa một phòng họp. Hắn lập tức đẩy cửa đi vào. Bùi Kiêu cũng đi theo ngay sau hắn. Bùi Kiêu vừa đi vừa hỏi. Hả, vậy chúng ta có tất cả bao nhiêu người cũng đi Phong Đô? 15 người, đang ngồi trong phòng họp này chính là 13 tên tránh thoát giả của Trung Quốc. Khi Cung Diệp Vũ đi vào cả đám đều lập tức đứng lên. Cung Diệp Vũ liền tới đứng trước mặt cả 13 người này, đầy hào hùng nói. Chính là 15 người chúng ta. Bùi Kiêu sửng sốt một chút, lập tức hỏi lại, chẳng phải những đoàn đội khác đều tuyển cả mấy trăm người cùng đi ảo giới đó sao? Chúng ta chỉ có 15 người mà đi ảo giới. Có phải là hơi quá ít không? Cung Diệp Vũ lập tức cười lạnh.